đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 4788 Lâm Trung giao phó loại chuyện này muốn hay không đáp ứng? Đáp ứng đi, chính mình ủy khuất, không đáp ứng đi, người khác đều sắp chết, tổng cảm thấy băn khoăn đúng hay không? Giản Thật lời này nói ra lúc sau, không riêng Ôn Hành choáng váng, ngay cả Hàn Tước đều choáng váng. Hàn Tước một chút lại banh không được nước mắt, tiểu sư đệ, đều đến lúc này, ngươi cũng đừng nói giỡn, Giản Thật nói. Ta mau không được, tổng muốn đem ngươi giao cho một cái ổn trọng, Ôn đạo hữu người không tồi. Nói nữa, ngay từ đầu coi trọng Ôn đạo hữu chính là đại sư huynh ngươi a, Hàn Tước nghẹn ngào. Ta không nghĩ muốn Ôn đạo hữu. Ô ô ô, Giản Thật hồ nghi nói. Vì cái gì? Hàn Tước khóc rối tinh rối mù. Ta đánh không lại hắn. Hắn quá hung. Thiệu Ninh thọc thọc Ôn Hành. Ngươi lại làm chuyện gì? Xem đem nhân ra sợ tới mức Ôn Hành u buồn nhìn trong động phủ đèn sáng. Ta sửa chữa hắn một đốn, Giản Thật khẽ cười nói. Muốn chính là như vậy. Nếu là Ôn đạo hữu quản không được ngươi, ta còn không dám đối hắn nói lời này. Ôn đạo hữu, ngươi đừng cảm thấy ta quá mức. Ta này sư huynh cần phải có cái ổn trọng lại có thể bao dung người của hắn. Có thể quản hắn, hắn liền có thể hảo. Nếu là tương lai ngài, không có thể tìm được ngài đạo lữ. Hy vọng ngài có thể suy xét một chút ta sư huynh. Sư huynh hắn sẽ đối với ngươi tốt, Ôn Hành lắc đầu. Thực xin lỗi a Giản đạo hữu, ta đã có đạo lữ, vô luận có thể hay không tìm được hắn, lòng ta chỉ có hắn một người, cho nên ngươi giao phó, thứ ta không thể đáp ứng, Giản Thật tiếc nuối thở dài một hơi. A, quả nhiên là như thế này a, Hàn Tước cực kỳ bi thương đối Giản Thật nói. Tiểu Thật, ta không cần đạo lữ, chỉ cần ngươi có thể hảo lên, về sau đều từ bỏ, không cần đạo lữ. Cũng không cần lô đỉnh, chỉ có ngươi, về sau chỉ có ngươi, ta sẽ hảo hảo tu hành, nói cái gì đều nghe ngươi. Tiểu Thật, ta thích ngươi a, ngươi muốn hảo lên a, Giản Thật sự trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một trận kinh người ánh sáng. Chính là sau một lát, kia trận ánh sáng liền lại tối sầm đi xuống. Giản Thật bi ai nói, nguyên lai, sư huynh thích ta. Có phải hay không tựa như ta thích sư huynh giống nhau? Đáng tiếc, vì cái gì không nói sớm đâu. Hàn Tước khóc ròng nói. Ta không dám nói a. Sư tôn nói ta chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ nghĩ phong nguyệt việc. Sợ ta dạy hư ngươi. Ngươi như vậy tốt một người. Như thế nào có thể bị ta dạy hư? Ta ngay cả cho ngươi sách giày đều không xứng. Ta nào dám đối với ngươi nói a? Lại nói. Ngươi luôn là cho ta tác lô đỉnh, ta cảm thấy ngươi nhất định là không thích ta, đem ta đương sư huynh đối đãi mới có thể như vậy đối ta, Giản Thật sự biểu tình rất kỳ quái. Như là đang cười lại như là ở khóc, hắn khóe mắt trượt xuống nước mắt tới. Hắn nói, từ tử phủ tan vỡ lúc sau, ta liền thành phế nhân, nơi nào còn có thể hảo đâu, ta cho ngươi lô đỉnh. Gần nhất là biết ta không có biện pháp cùng ngươi ở bên nhau. Không có biện pháp thỏa mãn ngươi. Thứ hai cũng là vì chặt đứt ta chính mình niệm tưởng, Giản Thật nhẹ giọng hỏi. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ta mới nhập môn thời điểm sao? Hàn Tước gật đầu, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Ngươi bên hông đừng một phen cây quạt, một khai phiến, ta đôi mắt liền thẳng, kế tiếp hẳn là sư huynh đệ cho nhau nói hết tâm sự thời điểm. Chỉ tiếc Giản Thật đã thời gian không nhiều lắm mơ siêu cuối cùng thời gian. Liền giao cho này hai cái cho nhau thích lại không có thời gian ở bên nhau sư huynh đệ đi Ôn Hành. Cùng Thiệu Ninh đối với Giản Thật chắp tay. Giản Thật cảm kích đối với bọn họ cười cười. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liền rời khỏi phòng. Đi tới động phủ ngoại. Động phủ ngoại răng đèn kết hoa. Chủ điện náo nhiệt phi phàm. Chính là ở chỗ này. Lại có cái không cam lòng người trẻ tuổi đang ở chết đi qua mấy chú hương lúc sau. Trong động phủ bỗng nhiên bộc phát ra một trận bi thương tê gào. Giản Thật hắn vẫn là đi rồi. Hàn Tước như là một đầu cuồng bạo dã thú giống nhau chạy ra khỏi động phủ. Văn Ngữ Yên, Văn Ngữ Yên nhất định có thể cứu ngươi. Tiểu thật ngươi chịu đựng a. Hắn tê gào hướng về chủ điện phương hướng chạy đi, chính là không có thể đi đến dưới chân núi. Trên người hắn gông xiềng bắt đầu biến đại, trở nên trầm trọng. Nguyên lai Hàn Tước bởi vì lỗ mãng kích thích tiểu sư đệ bị hắn sư tôn áp nhốt ở trong động phủ nhốt lại, hắn không có biện pháp rời đi chính mình động phủ quá xa. Có thể tới giản thật động phủ hạ đã là cực hạn. Hàn Tước gào giống, như là một đầu bị thương dã thú giống nhau. Hắn tứ chi gông xiềng trở nên thật lớn, đem thân hình hắn thật mạnh áp đảo ở trên sơn đạo. Hắn làn ra bởi vì dãy dụa ra nẻ mở ra, huyết nhục mơ hồ, hắn ở tê gào. Sư tôn, ngươi đến xem tiểu sư đệ a. Văn Ngữ Yên, ngươi cứu cứu ta sư đệ. Lão tổ, ta về sau không bao giờ dối dám. Ngươi cứu cứu sư đệ. Ta về sau sẽ sửa. Cầu xin các ngươi, ai tới cứu cứu ta sư đệ. Hắn còn nhỏ nào, hắn ngoan uổng a. Đáng tiếc hắn tê gào bị trận pháp áp chế. Chủ điện thượng ồn ào che đậy hắn huyết lệ. Hắn bi thương không ai có thể nhìn đến. Thiệu Ninh than một tiếng. Mấy năm nay, xem qua quá nhiều vui buồn tan hợp. Chính là ta vẫn như cũ không thích ly biệt nhìn đến Hàn Tước như vậy. Thiệu Ninh lại nghĩ tới hắn kia chết đi sư tôn. Hắn khổ sở thở dài một hơi. Lão Ôn, tuy nói chúng ta cuối cùng đều sẽ chết. Chính là ta không nghĩ lưu lại tiếc nuối, Hàn Tước cùng giản thật chính là một loại tiếc nuối. Liên tính cuối cùng bọn họ có thể lẫn nhau tố tâm sự. Nhưng kia lại có thể như thế nào? Giản thật ở cô độc ban đêm trở thành cô hồn dã quỷ. Liên tính hắn mang theo hắn sư huynh tràn đầy tình yêu. Khá vậy vẫn như cũ cô độc lao tới hoàng tuyền. Mà Hàn Tước đâu? Hàn Tước sẽ một người sống ở bi thương chung. Thẳng đến cuối cùng thần hồn hủy diệt, bạch bạch bạch bạch bạch bạch tương đương ôn hành xin cơm côn lại ở. Sung sướng chụp nổi lên lá con, ôn hành cùng Thiệu Ninh cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy hai mảnh lá con chỉ vào giàn thật động phủ phương hướng ném mơ siêu ôn hành sửng sốt. Ngươi là nói, giàn thật không nên chết sao? Hàn Tước còn ở dưới chân núi tê gào, ôn hành cùng Thiệu Ninh về tới giàn thật sự trong động phủ. Giản thật còn không có ngạnh, nhưng là sinh cơ đã biến mất, hắn chết thấu thấu, ôn hành trong tay nhéo một mảnh xanh mượt thon dài lá cây. Đây là đạo mộc phiến lá, tại hạ giới thời điểm đã bị chứng thực có thể có chữa trị thần hồn công lao. Hạ giới có cái tu sĩ tên là Thanh Nhai Tử, xui xẻo Thanh Nhai Tử bị người ám toán tử phủ rách nát căn cốt toàn hủy. Sau lại ở đạo mộc phiến lá ôn dưỡng dưới khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả ký ức đều không có mất đi, ôn hành muốn đem này phiến lá cây đặt ở giàn thật trên đầu. Thiệu Ninh cầm cổ tay của hắn. Lão Ôn, ngươi nghĩ kỹ, nếu giàn chết thật mà sống lại việc này bị người phát hiện. Điều tra đến ngươi, ngươi liền nói không rõ, ôn hành tình cảnh Thiệu Ninh rõ ràng. Ôn hành vì thượng giới đạo nghĩa không dung, nơi này lại không phải hạ giới. Nếu là thật xảy ra sự tình. Bọn họ này đàn phi thăng đến thượng giới người đã chết không có việc gì. Nhưng ôn hành nếu là treo, hạ giới đạo mộc nói không chừng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thiệu Ninh không sợ chết, hắn sợ chính là sự tình còn không có làm xong. Liền bởi vì này đó ngoài ý muốn sự tình làm lão Ôn bại lộ, ôn hành cười cười. Lão Thiệu, yên tâm đi, chúng ta phóng xong liền chạy. Không ai phát hiện chúng ta. Thiệu Ninh thấy ôn hành thái độ kiên quyết. Hắn cũng liền không ngăn trở. Hắn nhắc tới nhu tình kiếm đi tới động phủ ngoài. Ta thủ, có Thiệu Ninh thủ. Ôn hành càng yên tâm ơ siêu một mảnh xanh mượt lá con bị đặt ở giàn thật sự trên trán. Phiến lá một cái giác như là bị cái gì gặm một chút thiếu một ngụm. Chậm rãi, phiến lá chậm rãi biến mất. Hóa thành đầy đủ linh khí dũng mãnh vào đến giản thật sự tử phủ chung đi, ôn hành thần thức vẫn luôn. Dừng ở giản thật sự tử phủ thượng, nguyên bản rách nát tử phủ chung những cái đó thật nhỏ vết dạn đều dần dần thu nhỏ. Vốn dĩ đều sắp tiêu tán thần hồn cũng dần dần ổn định. Tử phủ thượng lớn nhất cái kia phá động cũng ở chậm rãi khôi phục. Hết thảy đều ở chuyển biến tốt đẹp, nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị Giản Thật hiện tại bộ dáng kinh đến, nguyên bản chết thấu thấu Giản Thật sắc mặt từ màu xám trắng chậm rãi biến thành màu trắng, hắn ao hãm vành mắt cũng khôi phục, tiêu thụy gương mặt dần dần trở nên đẫy đà, một đầu khô gầy đầu tóc cũng dần dần khôi phục ánh sáng. Hắn ngực, nguyên bản đã không có hô hấp ngực, cũng lần thứ hai có tiết tấu. Hắn, sống lại, Ôn Hành dùng tam phiến lá cây cứu sống Giản Thật. Giản Thật đột nhiên không kịp phòng ngừa mở hai mắt, Ôn Hành vừa lúc đem bàn tay ở cổ hắn bên cạnh chạm đến hắn mạch đập. Thấy Giản Thật mở hai mắt, Ôn Hành xấu hổ cười. Giản đạo hữu, ngươi tỉnh a? Giản Thật trong mắt đều là kinh dị. Hắn xoay người dựng lên vươn một đôi tay ở trước mắt tinh tế nhìn. Ôn Hành cười cười, Giản đạo hữu không có việc gì nói. Chúng ta liền đi trước. Ôn Hành trong lòng âm thầm kêu khổ. Làm hắn nhiều chuyện, quỷ biết Giản Thật đôi mắt mở nhanh như vậy a. Hắn như thế nào không vựng trong chốc lát, này không phù hợp giả thiết a. Nếu là hắn nói ra đi, Ôn Hành cảm thấy chính mình muốn quải. Ôn Hành lòng bàn chân mặt dù muốn trốn, hắn cảm thấy chờ hạ hắn sẽ bị Thiệu Ninh đánh đến bán thân bất toại. Mệt lão Thiệu còn nhắc nhở hắn không cần cho người ta phát hiện. Kết quả hắn cứu người, không ấn lẽ thường ra bài. Ôn Hành có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Giản Thật xoay người xuống giường, quỳ gối Ôn Hành trước mặt, Ôn đạo hữu dừng bước. Không, Ôn tiên trưởng. Đa tạ ngài cứu Giản Thật sự tánh mạng. Ôn Hành hết đường chối cãi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ngươi có thể khôi phục không thể tốt hơn. Chúc mừng ngươi a. Giản Thật cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Ôn tiên trưởng, Giản Thật tuy rằng không biết ngài dùng biện pháp gì cứu ta. Ngài đối ta ân tình không có gì báo đáp. Ta Giản Thật lấy đạo tâm thề. Cuộc đời này không phản bội. Không ra bán Ôn tiên trưởng, nếu là ngài yêu cầu ta trợ giúp, Giản Thật nguyện ý vì ngài máu chảy đầu rơi, Giản Thật không phải ngốc tử. Người đem chết thời điểm, kỳ thật ý thức không có tiêu tán, thân hình tử vong thời điểm, hắn ý thức kỳ thật còn ở, hắn cũng không cảm thấy thống khổ, chỉ là cảm thấy bi thương. Hắn nhìn hắn tức chạy ra khỏi động phủ muốn tìm người cứu hắn tánh mạng. Hắn vốn dĩ tưởng đi theo Hàn Tước cùng nhau đi ra ngoài. Chính là hắn ý thức bị nhốt ở thân thể phụ cận. Có lẽ, đây là bọn họ nói ly hồn đi, chờ đến hắn thân thể hoàn toàn chết đi, hồn phách của hắn cũng sẽ tiêu tán. Ôn Hành chính là lúc này đi đến. Giản Thật nghe được Ôn Hành cùng Thiệu Ninh nói, thấy được hắn lấy ra tam phiến xanh non lá cây dán ở hắn thân thể trên trán. Hắn cũng thấy được thân thể biến hóa, đương hắn ngực bắt đầu hô hấp thời điểm, hắn thần hồn khống chế không được vọt tới hắn tử phủ chung. Có thể lần thứ hai sống lại cảm giác thật tốt quá. Nhưng là việc này quá huyền huyễn, nếu là phía trước có người đối Giản Thật nói, có người có thể dùng tam phiến lá cây cứu sống ngươi. Giản Thật khẳng định cho rằng người này ở nói giỡn, nói không chừng còn muốn mắng hắn một đốn. Chính là hiện tại, Giản Thật chính mắt gặp được kỳ tích. Ôn Hành phía trước không hiện sơn không lộ thủy. Không nghĩ tới trên người thế nhưng phóng lớn như vậy sát khí. Liên tưởng đến Ôn Hành đến cửu khôn giới thời điểm động tĩnh. Giản Thật tức khắc liền cảm thấy Ôn Hành thân phận không đơn giản. Ôn Hành cứu Giản Thật là thật. Giản Thật cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nhược trí thanh niên. Hắn có thể lấy ôm yếu chi khu trưởng quản tĩnh lặng lâu quyền to. Này đã có thể đầy đủ chứng minh rồi hắn tài trí không tâm tính. Hắn trừ bỏ ở Hàn Tước sự tình thượng không lý trí ở ngoài. Chuyện khác, hắn xem đến thực thấu triệt. Ôn Hành vội vàng nâng dậy Giản Thật. Có chuyện hảo hảo nói. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Thân thể còn như vậy suy yếu liền nói quỳ liền quỳ. Giản Thật ngượng ngùng nói. Ôn tiên trưởng, mới vừa rồi ta đối ngài nói những lời này đó, thỉnh ngài không cần hướng trong lòng đi. Ôn Hành cảm thán nói. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, Giản đạo hữu một lòng vi sư huynh suy xét, này phân tình nghĩa ôn hành cảm động, nói lên hàn tước. Giản thật lập tức kìm nén không được chính mình, ôn hành cũng là người từng trải, nơi nào không biết giản thật sự ý tưởng, hắn cười chỉ động phủ ngoại, hàn tước ở dưới chân núi chờ ngươi, muốn hạnh phúc Nga, giản thật đối với ôn hành hành một cái đại lễ. Hắn cười hướng động phủ ngoại chạy tới, có thể tự do chạy vội cảm giác quá thoải mái, có thể hảo hảo tồn tại thật tốt quá. Không ai có thể thể hội giản thật hiện tại cảm thụ. Hắn kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, không nghĩ tới thế nhưng ở tử vong hôm nay đạt được trọng sinh. Giản thật một bên cười một bên rơi lệ, hắn thở hổn hển hướng về dưới chân núi chạy tới. Bước chân lảo đảo, rồi lại tràn ngập hy vọng dưới chân núi hai cái thanh niên thâm tình ôm nhau. Trên núi, ôn hành bị Thiệu Ninh đuổi giết, Thiệu Ninh nổi trận lôi đình. Làm ngươi chú ý, làm ngươi chú ý. Ôn hành té ngã lộn nhào. Lão Thiệu bớt giận, 89 hàn tước cùng giản thật sự tình biết đến chỉ có giản thật trong động phủ một cái gã sai vặt. Cái này gã sai vặt đối giản thật trung thành và tận tâm. Tuyệt không sẽ đem giản thật sự tình nói ra đi. Tương lai giản chân thân thể hảo, chỉ biết nói là văn gia phương thuốc nổi lên hiệu quả. Vì cái này lý do thoái thác. Giản thật muốn ở trong động phủ ngây ngốc 3 năm, dù sao hàn tước cũng ở nhốt lại chung, 3 năm đối hai người mà nói không lâu lắm mơ siêu không biết giản thật khôi phục thân thể lúc sau. Tương lai cùng hàn tước sẽ như thế nào? Bất quá này liền không phải ôn hành có thể quản sự tình. Hắn ở cửu khôn giới tìm được rồi lão Thiệu, cũng biết nói năng cẩn thận còn sống tin tức, thậm chí hắn còn kết bạn vài cái đạo hữu. Cũng không tính không có thu hoạch, hắn cảm thấy, hắn phải vì đi thượng giới làm chuẩn bị, Ngữ Yên thực mau liền đem chấp đạo tiên quân yêu cầu chú ý. Hạng mục công việc đều chuyển cáo cho thanh đèn chân nhân. Qua không bao lâu, cửu khôn giới sẽ trở thành mất đi tông thiên hạ, đến nỗi văn gia, đã là qua đi thức ôn hành hỏi Ngữ Yên. Hắn muốn đi thượng giới, yêu cầu như thế nào mới có thể đi lên? Ngữ Yên nói, 100 đóa tụ hồn hoa, hoặc là 500 điều trung phẩm linh mạch tụ hồn hoa ôn hành có. Chính là hắn như thế nào tính như thế nào cảm thấy trực tiếp dùng tụ hồn hoa tương đối mệt. Một đóa tụ hồn hoa tại hạ giới đều có thể bán 8-9 điều linh mạch. 100 đóa tụ hồn hoa, có thể bán ra 8-900 điều trung phẩm linh mạch đi, nếu hắn có thể đem tụ hồn hoa đổi thành. Linh mạch, chẳng phải là có thể tình tiếp theo non nửa hoa. Bất quá Ngữ Yên thực mau liền tới diệt ôn hành ý niệm. 100 đóa tụ hồn hoa, cửu khôn giới không có cái nào ngốc tử sẽ thu. Trừ bỏ 30 tầng đế u tiên tôn. Ở các thế giới khác, tụ hồn hoa bán không ra giá cả. Ta khuyên ngươi, trên người nếu là có tụ hồn hoa, vẫn là thành thật thật lấy ra tới. Bằng không bị người theo dõi. Phiền toái, ôn hành buồn bực cực kỳ. Hắn người này đặc biệt không am hiểu tính kế. Mỗi lần muốn nhiều đến điểm tiền trinh, mỗi lần đều bị hố vẻ mặt huyết. Ôn hành có điểm luyến tiếc tụ hồn hoa. Hắn đối Ngữ Yên nói. Ngữ Yên ngươi xem chúng ta hai đều như vậy chín. Có thể hay không cho ta khai cái cửa sau. Trực tiếp làm ta lên rồi được chưa? Ngữ Yên chém đinh chặt sắt. Không được. Gần nhất, ta đã không phải chấp đạo tiên quân, ngươi muốn đi cửa sau, tìm thanh đèn đi, thứ hai, có thể đi thượng giới đều là có năng lực, ngươi tuy rằng có thể nhìn trộm thiên đạo sách tính không thể nghi ngờ. Chính là thượng giới giống ngươi người như vậy nhiều đi, thả ngươi đi danh không chính ngôn không thuận, tam tới, đi thượng giới có nghiêm khắc quy định, muốn đi thượng giới người là người nào đều yêu cầu ký lục xuống dưới. Nếu là bọn họ ở thượng giới phạm tội, sẽ một đường truy tra, nếu là truy tra xuống dưới phát hiện là ta được rồi phương tiện. Ta kết cục sẽ thực thảm, bị đá trừ tiên cốt đều là nhẹ, Ngữ Yên một hơi nói nhiều như vậy. Đơn giản là tưởng nói cho ôn hành, đừng nghĩ, thành thật thật tiêu tiền đi, ôn hành nhìn Thiệu Ninh. 100 đóa tụ hồn hoa A, 500 đóa tụ hồn hoa một chút liền ít đi 1/5. May mắn lúc ấy Tiêu Lệ làm hắn nhiều hái được mấy đóa. bằng không đến thượng giới gặp được bất phàm bọn họ, cũng chưa biện pháp mang theo bọn họ đi. May mắn Thiệu Ninh là từ thượng giới xuống dưới, trên người hắn liền mang theo thơ tiến dẫn, đi thượng giới không cần nhiều như vậy lung tung rối loạn, ôn hành thống khổ vò đầu phát. Bình dân muốn vượt qua giai tầng thật khó a, Thiệu Ninh cười nói. Xứng đáng, ai làm ngươi phi thăng đến nhất phía dưới, lúc này ôn hành mới nhớ tới một cái chuyện quan trọng. Hỏi Thiệu Ninh, lão Thiệu, ngươi phi thăng thời điểm đi đâu một cái thế giới? Thiệu Ninh nói, ta phi thăng đến 22 tầng, giống như 22 tầng ở niệm cổ tiên tôn trị hạ. Bất quá ta không ở nơi đó ngốc bao lâu liền xuống dưới, nơi này không thể không bội phục lão Thiệu. Giác ngộ, hắn vừa thấy đại gia bị đánh tan, liền lập tức nghĩ đến nhất hạ tầng tới tìm ôn hành, Thiệu Ninh lo lắng nói. Cũng không biết bọn họ đi nơi nào, đến bây giờ chỉ có thấy mấy người, những người khác đều không có thể nhìn đến, ôn hành an ủi nói. Không có việc gì, ngươi đều có thể tìm được ta. Chúng ta cùng nhau đi lên, nhất định có thể tìm được đại gia, ôn hành tin tưởng tràn đầy. Hắn có một cái đại bộ đội nào? Bất quá ở tìm được đại bộ đội phía trước, hắn muốn thu phục đi thượng giới sự tình. Ngự Yên không lưu tình chút nào cự tuyệt lão ôn muốn đi cửa sau yêu cầu. Lão ôn chỉ có thể đi tìm mất đi tông tông chủ Thanh Đèn. Không biết vị này mới nhậm chức chấp đạo tiên quân làm người như thế nào, bất quá ôn hành cũng không. Có thể nhìn đến Thanh Đèn chân nhân, Thanh Đèn đặc biệt vội, trong khoảng thời gian này tìm hắn giao lưu cảm tình tiên quân nhiều đến không được. Ôn hành liền tính xếp hàng đều phải bài cái mấy trăm hào đi xuống. Này nhưng như thế nào cho phải, ôn hành lúc này nghĩ tới Hàn Tước Sư Tôn Viên Chính Thanh. Mất đi tông hai cái trưởng lão đối ôn hành thái độ đều không tồi. Ôn hành nghĩ, có lẽ hắn có thể đi tìm Viên Chính Thanh cùng Úy Chính Tâm. May mắn ôn hành bọn họ hiện tại liền ở mất đi tông. Muốn tìm người thực dễ dàng, tùy tiện hỏi cái tiểu đạo đồng. Đạo đồng liền đem hắn dẫn tới Viên Chính Thanh động phủ trước. Viên Chính Thanh đang ở động phủ trước tu hành, trong tay hắn nâng một đống cự thạch. Cự thạch có bao nhiêu đại đâu? Đường kính ước chừng có 10 trượng, mặt trên còn có khắc các loại phù triện, liền ôn hành loại này đối phù triện không có gì nhận chi. Liền nhìn ra mặt trên có tam chương thái sơn phù, này tảng đá, có thể dơ lên người không nhiều lắm a. Viên Chính Thanh nghe nói ôn hành tới tìm hắn. Hắn đem trong tay cự thạch khác ở động phủ trước, tức khắc dãy núi đều run lên hai hạ. Viên Chính Thanh bước đi tới, ôn đạo hữu, ngươi đã đến rồi a, chờ ngươi hồi lâu, ôn hành khách khí hàn huyên, không thỉnh tự đến, quấy dày viên trưởng lão rồi, Viên Chính Thanh lộ vai trần. Rắn chắc cơ bắp quả thực muốn sáng mù ôn hành hai mắt. Hàn Tước thầy trò hai phong cách người bình thường thật thừa nhận không tới. Hạ giới cũng có thể tu. Chính là đám kia thể tu nhóm liền không có như vậy đáng sợ cơ bắp. Ôn hành không khỏi muốn thử xem, như vậy rắn chắc cơ bắp, khiêng được hắn một gậy gộc sao. Ôn hành ánh mắt quá rõ ràng, Thiệu Ninh ở bên cạnh nhẹ nhàng khụ một tiếng nhắc nhở hắn. Ôn hành bỗng nhiên thanh tỉnh, viên trưởng lão, ôn hành lần này lại đây, là muốn cho ngài hỗ trợ. Viên Chính Thanh vỗ vỗ ôn hành, hảo thuyết hảo thuyết. Ôn hành trên đầu rũ xuống hãn tới, hắn còn cái gì cũng chưa nói đi, Viên Chính Thanh cười nói. Ôn đạo hữu, phía trước tiểu thước nói cùng ngươi so chiêu, hắn bình cảnh lừa có buông lòng, không biết ôn đạo hữu sư xuất gì môn, có thể hay không cùng ta quá thượng mấy chiêu. Ôn hành xấu hổ cười, này, không tốt lắm đâu, Viên Chính Thanh vỗ vỗ chính mình rắn chắc cơ ngực, có cái gì không tốt. Đạo hữu chi gian giao lưu luận bàn hết sức bình thường. Tiểu thước nói ôn đạo hữu là hắn gặp qua đáng sợ nhất tu sĩ. Ta cái này làm sư tôn cũng muốn kiến thức kiến thức. Hay là ôn đạo hữu cái này mặt mũi cũng không chịu cho ta. Ôn hành thành thật nói. Viên trưởng lão, thật không dám giấu giếm. Ôn mộ cũng không phải thể tu. Ta là một cái pháp tu. thể tu những cái đó rèn luyện thân thể chiêu số ta không quá sẽ, Viên Chính Thanh hai mắt sáng lên. Pháp tu hảo a, một cái pháp tu có thể tu thành như vậy thân thể. Ôn đạo hữu nhất định rất lợi hại, lúc này Ôn Hành nghe được Quý Chính Tâm thanh âm. Không riêng gì Ôn đạo hữu, ngay cả Ôn đạo hữu bên người vị đạo hữu này, cũng có cực hảo thân thể, Ôn Hành bọn họ quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy Quý Chính Tâm đang từ sơn gian trên đường nhỏ đi rồi đi lên. Hắn thần thức dừng ở Thiệu Ninh trên người. Thiệu Ninh khách khí đối hắn chắp tay. Quý Chính Tâm cười đáp lễ. Ôn đạo hữu bên người người tàng long ngọa hổ. Vị này kiếm tiên kiếm ý đại viên mãn. Người bình thường không phải đối thủ của hắn. Thiệu Ninh tu hành chính là nhu tình kiếm. Hơn nữa hắn mặt mày ôn nhuận. Một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Hắn kiếm chiêu cùng người của hắn giống nhau, mềm như bông, không hiểu rõ người nhìn đến Thiệu Ninh rất khó sẽ đem hắn cùng kiếm tiên liên hệ lên. Thiệu Ninh quá ôn nhu, hắn kiếm cũng không có gì lực sát thương bộ dáng, rất nhiều cùng Thiệu Ninh đối chiến, không biết Thiệu Ninh thân phận người đều sẽ bị Thiệu Ninh đã lừa gạt đi. Không nghĩ tới Quý Chính Tâm thế nhưng có như vậy nhãn lực, Thiệu Ninh mỉm cười nói. Quyền cước chiêu thức thôi, so không được các trưởng lão có đồng bì thiết cốt, chỉ có thể dựa vào một thanh hàn thiết căng căng mặt mũi, Thiệu Ninh nói chuyện đều hòa hòa khí khí. Làm người nhấc không nổi nửa điểm hòa khí, Quý Chính Tâm không khỏi nhìn nhiều Thiệu Ninh hai mắt, hắn ha ha nở nụ cười. Vị đạo hữu này khách khí, Quý mỗ này đôi mắt xem khác không được, xem căn cốt vẫn là chuẩn, Quý mỗ đối kiếm đạo không tính tinh thông. Bất quá đạo hữu thân thể có thể, so với chúng ta mất đi tông hạch tâm đệ tử đều phải hảo, Thiệu Ninh mi mắt cong cong khách khí hành. Lễ, Quý Chính Tâm tạm thời không quấn lấy hắn. Lúc này Viên Chính Thanh đối Ôn Hành nói, Ôn đạo hữu, khoa tay múa chân một chút được chưa? Mất đi tông trưởng lão ước chiến, so vẫn là không thể so. So nói lại là như thế nào cái so pháp? Thắng hắn nói. Ôn Hành sợ ra hỏa này không mang theo hắn đi gặp thanh đèn. Thua nói, Ôn Hành lại sợ ra hỏa này cảm thấy chính mình có lệ hắn. Càng thêm coi thường hắn, nếu không, thế hòa, Quý Chính Tâm đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, ngươi liền cùng chúng ta lão viên tỉ thí đi. Hắn khó được gặp được đối thủ, nghe tiểu thức nói có cao thủ, đã sớm muốn tìm ngươi tỉ thí, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Kia, điểm đến mới thôi, thể tu tôi thể, chú ý đem thân thể tu hành đến mức tận cùng, bọn họ làn da có thể chống đỡ các loại thuật pháp công kích. Bọn họ cốt cách so pháp tu linh bảo còn muốn cứng rắn rắn chắc. Bọn họ lực lớn vô cùng, thường thường sẽ tuyển dụng đại hình vũ khí, tỉ như diều, tỉ như đại truy, vũ động lên thời điểm như là một trận gió xoáy. Che ở bọn họ phía trước pháp tu hết thảy sẽ bị bọn họ quét khai, ở kiếm tu đi ngang hạ tứ giới. Mất đi tông một cái thể tu tông môn thế nhưng có thể phát triển lớn mạnh. Bọn họ nhất định là có thực lực, Viên Chính Thanh vũ khí là hai thanh đại chùy. Hai cái cây búa trước đoạn viên cầu đều có Ôn Hành nửa cái thân mình như vậy đại. Này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ đương trường liền phi thăng a. Viên Chính Thanh nghĩ nghĩ bỏ qua hai thanh cây búa, chúng ta liền không cần vũ khí, điểm đến mới thôi đi, Quý Chính Tâm chuẩn xác tiếp được Viên Chính Thanh ném ra tới hai thanh cây búa, còn xoái khí vãn cái chiêu thức, Ôn Hành xem xét Thiệu Ninh. Hắn cũng hy vọng lão Thiệu có thể sử dụng hắn xin cơm côn cho hắn vãn cái xoái khí kiếm hoa. Hắn đem xin cơm côn ném hướng Thiệu Ninh bên kia. Thiệu Ninh đại kinh thất sắc hướng bên cạnh chợt lóe, xin cơm côn thật mạnh đào thua tại trên mặt đất, hai mảnh lá con đều bị tạp tới rồi trong đất, lúc này đang ở hữu khí vô lực vỗ, Ôn Hành ủy khuất xem xét Thiệu Ninh. Thiệu Ninh vô tội nhìn qua, xin cơm côn có bao nhiêu trọng, Ôn Hành trong lòng không điểm số sao, hắn đây là muốn Thiệu Ninh mệnh a. Viên Chính Thanh tuy rằng thân hình thật lớn, động tác lại dị thường linh hoạt. Một cái lực lượng thật lớn hành động nhanh chóng người cao to có bao nhiêu đại lực sát thương. Ôn Hành đương nhiên biết đến rảnh mạch, hắn không dám lơi lỏng, Đương Viên Chính Thanh xông tới thời điểm, Ôn Hành một trưởng bám trụ hắn nắm tay. Sau đó một cái xinh đẹp né tránh. Này một trốn liền trốn đến Viên Chính Thanh hai tay gian, trong chớp nhoáng. Ôn Hành bắt được Viên Chính Thanh một cái cánh tay. Sau đó một cái linh hoạt quá vai quăng ngã. Viên Chính Thanh cùng xin cơm côn giống nhau đảo thua tại trên mặt đất. Bất đồng chính là xin cơm côn lá con còn có thể vỗ vỗ. Viên Chính Thanh đầu chôn dưới đất, cánh tay đã chụp không đứng dậy. Quý Chính Tâm đại kinh thất sắc. Sư huynh, Thiệu Ninh thở dài một hơi. Làm ngươi điểm đến mới thôi. Ngươi dùng như thế nào lớn như vậy sức lực, Ôn Hành ủy khuất không thôi. Ta không dùng lực, thật sự, Thiệu Ninh tùy tay một lóng tay. Ta tin ngươi, chính là bọn họ tin sao. Thiệu Ninh chỉ hướng cái kia phương hướng. Quý Chính Tâm chính luống cuống tay chân đem chính mình sư huynh rút ra mặt đất. Thật là, quá xấu hổ, 90 trong dự đoán sẽ chọc giận Viên Chính Thanh bọn họ cục diện không xuất hiện. Viên Chính Thanh bọn họ nắm Ôn Hành cánh tay ở kinh ngạc cảm thán. Rành rành như thế tinh tế. Thế nhưng ẩn chứa lớn như vậy lực lượng, Ôn đạo hữu khối này thân thể sử dụng chính là cái gì rèn luyện phương pháp? Ngày này phúc thân hình, so thiên quân, không, so thiên tôn thân thể còn mạnh hơn kiện. Ôn Hành nhìn chằm chằm chính mình cánh tay tại hoài nghi. Nhân sinh, tinh tế, hắn không thừa nhận được chứ. Hắn cánh tay một chút đều không tinh tế. Hắn đồ nhi nhóm đều khen hắn có rắn chắc ngực cùng hữu lực cánh tay. Hắn nơi nào tinh tế? Viên Chính Thanh cánh tay so Ôn Hành thô vài vòng. Hắn cầm Ôn Hành cánh tay. Tới, Ôn đạo hữu, chúng ta tới so bì lực cánh tay. Ôn Hành gật gật đầu. Nga, sau đó giây tiếp theo. Viên Chính Thanh đã bị Ôn Hành mảnh khảnh cánh tay cấp ném đi. Viên Chính Thanh động phủ trước thiết. Bàn đều biến hình. Hai cái trưởng lão thay phiên ra trận bẻ tay kính, liền đơn giản như vậy sự tình, bọn họ thế nhưng thua mẹ đều không quen biết, Ôn Hành thế nhưng mặt không đổi sắc, tới một cái ném đi một cái, căn bản không cho bọn họ phản kháng cơ hội. Thiệu Ninh ở bên cạnh cấp thẳng truyền âm. Lão Ôn, muốn hàm xúc a, Ôn Hành đáp lại, bọn họ nói ta tinh tế, cái này tự ở Ôn Hành nơi này đã qua không đi. Hảo không được, đến cuối cùng hai cái trưởng lão thoát lực giống nhau nằm trên mặt đất. Ôn Hành mi mắt cong cong. Các trưởng lão, luận bàn hảo sao? Viên Chính Thanh cùng Quý Chính Tâm chật vật bò dậy đối với Ôn Hành chắp tay. Ôn đạo hữu thân thể so với chúng ta hai người cường quá nhiều. Chúng ta thua, thua, Ôn Hành khách khí nói. Đa tạ. Đa tạ, hiện tại hai cái trưởng lão rốt cuộc có thể an tĩnh lại nghe Ôn Hành yêu cầu. Khi bọn hắn nghe Ôn Hành nói hắn muốn đi thượng giới. Hai cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Ôn đạo hữu, ngài phải đi sao? Là Cửu Khôn giới không hảo sao? Bọn họ còn nghĩ lấy trưởng lão chi vị lưu lại Ôn Hành. Lợi hại như vậy người. Nếu là lưu tại bọn họ tông môn. Giả lấy thời gian. Chấp giới tiên quân nhất định sẽ dừng ở bọn họ mất đi tông a. Ôn Hành nghe vậy trầm trọng thở dài một hơi. Cửu Khôn giới là cái hảo địa phương a. Chỉ là, thật không dám giấu giếm mơ siêu Ôn mỗ. Có cái đạo lữ, phi thăng thời điểm, ta cùng ta đạo lữ thất lạc. Ôn Hành bi thương từ trong lòng ngực móc ra một phương tố bạch khăn. Ta đạo lữ nhìn không tới ta, là sẽ sợ hãi. Ta nhất định phải sớm ngày tìm được hắn, nói xong Ôn Hành thâm tình nhìn trong tay bạch khăn thở. Dài một hơi, hắn còn nhếch lên một cái không quá tiêu chuẩn tay hoa lan. Cũng không biết Liên Liên không có ta, có hay không hảo hảo ăn cơm cơm ngủ ngủ, hai cái trưởng lão mặt đều mau vỡ ra tới. Không nghĩ tới Ôn Hành vẫn là cái đa tình hạt giống a. Tính tính, đa tình nam nhân luôn là đàn bà chít chít. Vẫn là cút đi, Thiệu Ninh mặt cũng mau nứt ra. Liên tiên sinh sẽ sợ hãi. Còn có, ngươi kia khăn như thế nào cảm giác quái quái. Ôn Hành đáp lại nói. Nga, cái này khăn là phi tiên lâu bên trong rẻ lau. Thiệu Ninh xoay đầu đi. Hắn mau không nín được, Ôn Hành véo thực chuẩn. Hạ giới đám kia thể tu nhóm nhất khinh thường chính là ai? Là nương pháo a. chỉ cần tính tình ngượng ngùng một ít, này quần thể tu sẽ tránh hắn nhập rắn rết. Không thể không nói, Ôn Hành chiêu này thật đúng là dùng đúng rồi. Hai cái trưởng lão tức khắc chặt đứt muốn lưu Ôn Hành ở mất đi tông niệm tưởng. Ước gì chạy nhanh đem này tôn nương pháo chạy nhanh tiễn đi. Vạn nhất Ôn Hành thật đương mất đi tông trưởng lão, dậy ra một đám cầm khăn khóc sướt mướt ngượng ngùng xoắn xít đồ tôn nhóm. Mất đi tông còn có thể gặp người sao? Chẳng qua Viên Chính Thanh bọn họ tưởng hào, Ôn Hành muốn đi thượng giới điều kiện này tạm thời không có biện pháp đạt thành. Đảo không phải nói Ôn Hành không tụ hồn hoa, đến lúc này, liền tính hai cái trưởng lão gián tiền cũng sẽ làm Ôn Hành chạy nhanh đi được chứ. Thật sự là bởi vì bọn họ sư tôn Thanh Đèn bận quá. Mất đi tông chủ điện phía trước xếp hàng muốn cùng Thanh Đèn trao đổi tu sĩ quá nhiều. Không cái 10 ngày nửa tháng hảo không được hai vị trưởng lão đưa Ôn Hành đi mất đi tông dưới chân. Núi, Ôn đạo hữu, ngài thơ tiến dẫn trước đặt ở chúng ta nơi này. Chờ chúng ta sư tôn vội xong rồi. Chúng ta sẽ làm hắn ở ngài thơ tiến dẫn thượng thêm cửu khôn giới thơ tiến dẫn, Ôn Hành chắp tay. Đa tạ hai vị trưởng lão, hai cái trưởng lão trốn dường như lăn đi rồi. Xem ra Ôn Hành tay hoa lan đối bọn họ thương tổn rất lớn, đi ra mấy dặm mà lúc sau. Thiệu Ninh mới ôm bụng bật cười. Ôn Hành, thực sự có ngươi. Ha ha ha, ngươi thế nhưng sẽ kêu tay hoa lan. Ha ha ha, lại kêu một cái làm ta nhìn xem. Ôn Hành chính xác, ta còn xuyên qua nữ trang. Kiều tay hoa lan tính cái giám mơ siêu không thể ở mất đi tông cùng này nhóm người cãi cọ. Sẽ có phiền toái sự tình phát sinh, Ôn Hành trực giác luôn là chuẩn. Thiệu Ninh đối này tin tưởng không nghi ngờ, mất đi tông thượng. Thanh Đèn chân nhân đang cùng với hai cái đồ nhi nói chuyện. Như thế nào, người nọ thân thể như thế nào? Viên Chính Thanh nói, lực lượng rất mạnh, chính là, Thanh Đèn hỏi. Chính là cái gì? Quý Chính Tâm thở dài một hơi. Chính là đã có đạo lữ. Còn đàn bà hề hề. Ta nổi da gà đều đi lên, Viên Chính Thanh thở dài. Rõ ràng ấn tượng đầu tiên thực không tồi. Không nghĩ tới là cái dạng này người. Thế nhưng còn sẽ dựng tay hoa lan, Thanh Đèn tiếp nhận Ôn Hành thơ tiến dẫn. Lưu loát ở mặt trên lau một đạo linh khí. Loại người này vẫn là không cần lưu tại mất đi tông. Có đạo lữ không đáng sợ, chính là nam nhi thân nữ nhi tâm, đừng dậy hư tiểu bối, Ôn Hành còn không biết hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu liền hóa giải một. Hồi đại nguy cơ, hắn cùng Thiệu Ninh hai cái chính đi bộ đi hướng chín khôn thành cách cục vẫn là. Như vậy, Ngự Yên tuy rằng không làm chấp đạo tiên quân, bất quá nàng thiết kế chín khôn thành nhưng thật ra hoàn hảo bảo tồn xuống dưới. Còn chưa tới chín khôn thành cửa thành Ôn Hành liền thấy được Quan Tuấn Ngạn. Quan Tuấn Ngạn thở dài một hơi. Là các ngươi a, từ mất đi tông đã về rồi. Bên kia hẳn là thực náo nhiệt đi, Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, thực náo nhiệt, quan thủ vệ cũng có thể đi a, Quan Tuấn Ngạn hừ một tiếng. Ta không nhanh như vậy phản bội, liền tính mất đi tông tông chủ hiện tại là chấp đạo tiên quân. Chính là nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ, ta còn là chiến thần dưới trướng đại tướng, có ta ở đây, bọn họ đừng nghĩ trở thành một cái khác Văn gia, Ôn Hành không khỏi lắm miệng. Văn gia hiện tại thế nào? Ngự Yên đem tín vật giao cho mất đi tông, bọn họ nhất định tức điên đi. Quan Tuấn Ngạn cười, Văn gia phân gia đám kia người đã bắt đầu lọt vào mất đi tông chèn ép. Nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi muốn đi thượng giới. Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng muốn đồng hành sao? Quan Tuấn Ngạn lắc đầu. Không, ta đi không được, ta năng lực hữu hạn. Có thể thủ chín khôn thành một phương an bình. Ta cũng như vậy đủ rồi. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Thượng giới hiện tại đang ở đánh giặc. Ngươi đi lên cũng không thể ở tại pháp bảo bên trong. Nếu là thật xảy ra chuyện gì? Mạng nhỏ liền không có, hồi tưởng lên, Ôn Hành vừa đến cửu khôn giới đã bị Quan Tuấn Ngạn cấp quan tới rồi nhà giam bên trong. Tội danh chính là có ngại bộ mặt thành phố, Ôn Hành cười đáp lại nói. Ai nha, thực thượng giới thật nghiêm khắc a, Quan Tuấn Ngạn cũng cười. Đúng vậy, mặt trên nhưng không có ta lòng tốt như vậy, thủ vệ còn cho ngươi lời khuyên. Hảo, ta muốn đi vội vàng tuần tra, Thiệu Ninh nhìn Quan Tuấn Ngạn bóng dáng. Cái này, tu sĩ nhưng thật ra còn hảo, Ôn Hành nói. Ta chính là từ nói năng cẩn thận trong tay cứu hắn. Tốt xấu ta cũng coi như là hắn ân nhân cứu mạng đi. Nếu không phải ta, người của hắn đầu liền cùng súng của hắn đầu giống nhau rớt, Thiệu Ninh trầm ngâm nói. Lại nói tiếp, nói năng cẩn thận linh kiếm có phải hay không bị ngươi đánh gãy? Ôn Hành nghĩ nghĩ, có việc này sao? Tạ nói năng cẩn thận cũng chưa tìm hắn bồi linh kiếm. Hắn coi như không biết việc này, lúc này, hai người nghe được một trận nức nở tiếng khóc, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy bên trong thành đi ra một đội mặc áo tang người. Cầm đầu chính là một cái mặc áo tang cô nương, nhìn kỹ, kia không phải Văn Nhã Nhi lại là ai? Đưa ma đội ngũ chung có hai phúc quan tài, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hôm nay hẳn là Văn Gia Văn Ngữ Lam cùng cái kia bị Ôn Hành tính chết lão giả đưa tang nhật tử. Thật xảo a, thế nhưng ở chỗ này đụng phải Văn Gia chủ người nhà trải qua ngự yên như vậy vừa phát tác. Hiện tại lưu lại đều là chút lão nhược bệnh tàn. Nhìn như vậy đội ngũ, Ôn Hành trong lòng không hề dao động, nếu là hắn đối Văn Gia chủ gia có đồng tình, như thế nào không làm thất vọng bị những người đó hố chết người. Văn Nhã Nhi cũng thật lợi hại a, Ngự Yên còn dùng thuật pháp đem nàng đuổi đi ra Văn gia. Lúc này nàng thế nhưng có thể mang theo Văn gia dư lại người đưa tang. Ôn Hành bọn họ nghĩ nghĩ, có khả năng Ngự Yên không làm Văn người nhà lúc sau liền đem thuật pháp giải trừ. Văn Nhã Nhi về sau sẽ như thế nào? Cùng nàng không quan hệ, Văn Nhã Nhi thấy được Ôn Hành. Nàng lại không dám ngẩng đầu cùng Ôn Hành đối diện, cuối cùng Văn người nhà chỉ có cái kia Hoàng Mao nha đầu dám ngẩng đầu nhìn xem Ôn Hành. Những người khác yên lặng về phía trước đi đến, để lại đầy đất hoàng màu trắng tiền giấy, không biết Văn Nhã Nhi là khi nào khôi phục thần trí. Cũng không biết nàng này đây cái dạng gì tâm tình trở lại Văn gia chủ gia. Bất quá từ đây lúc sau. Dư lại Văn người nhà chỉ có thể ôm đoàn cầu sinh. Đã từng huy hoàng tan đi, đã không có Văn Ngự Yên Văn gia, ở to như vậy cửu khôn giới cuối cùng sẽ chậm rãi tiêu vong, không biết nàng có hay không hối hận. Vì như vậy một người nam nhân ngẫu nghịch mẫu thân ý chí, Thiệu Ninh thổn thức nói. Ta nghĩ tới hứa hẹn, Ôn Hành nói. Nàng so hứa hẹn kém xa, hứa hẹn là Ôn Hành một cái bằng hữu. Trước nửa đời vô ưu vô lự, tuổi già gặp người không tốt cả cái lòng lang dạ sói đồ vật. Ở Ôn Hành bọn họ dưới sự trợ giúp vốn tưởng rằng có thể hảo hảo sinh hoạt. Không nghĩ tới vất vả nuôi lớn nữ nhi cuối cùng thành một khác chỉ bạch nhãn lang. Hứa hẹn căng bất quá đi, thân thủ trừ bỏ nàng nữ nhi cùng lòng muông dạ thú con rể. Cuối cùng chết ở Ôn Hành trong lòng ngực, hứa hẹn nếu là có nàng như vậy may mắn. Nàng nhất định sẽ thực hạnh phúc nếu là hứa hẹn có Văn Nhã Nhi vận khí. Sinh ra phú quý, tìm đến một cái toàn tâm toàn ý đối nàng tốt phu quân. Sinh hạ là lướt đáng yêu nữ nhi, hứa hẹn nên nhiều hạnh phúc a phi, lúc này đưa ma đội ngũ mặt sau đi tới một cái hồng y cô nương. Cô nương trong mắt đều là lửa giận. Còn có mặt mũi đưa ma, Văn người nhà đều là lòng lang dạ sói đồ đệ, Ôn Hành nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cô nương phòng bị trừng mắt nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Sau đó thập tĩnh đuổi kịp Văn ra đưa ma đội ngũ, Thiệu Ninh nói. Gân cốt giống như đều bị đánh gãy, hẳn là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đồng thời nhớ tới. Kia cô nương thân phận, cái này cô nương. Chính là bị Văn người nhà đinh trụ tứ chi nhốt ở ngầm quan tài chung vài thập niên cái kia nữ thu. Khó có thể tưởng tượng, một cái êm đẹp nữ thu bị người đánh gãy kinh mạch cùng một cái tử thi nằm dưới mặt đất vài thập niên. Sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng, những năm đó, nàng là như thế nào lại đây? Người bình thường đều sẽ điên cuồng đi. Không biết nàng đuổi kịp Văn ra đội ngũ lúc sau muốn làm cái gì? Ôn Hành chỉ biết. Cô nương trong lòng kia một khang lửa giận, tổng muốn phát tiết ra tới. Ôn Hành quay đầu đi tiếp đón Thiệu Ninh. Lão Thiệu, đi thôi. Thiệu Ninh gật gật đầu. Ân, đi thôi. Vào thành lúc sau không bao lâu hai người liền thấy được một cái y quán. Y quán ngoại có một vòng người đang ở vây xem. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh thần thức đảo qua, liền nhìn đến một người nam nhân cuộn tròn ở y quán trước. Áo choàng vạt áo đều là máu tươi. Hắn hấp hối, một trương vốn đang tính tuấn tú mặt hiện tại hiện ra màu trắng xanh. Hắn tứ chi không bình thường vặn vẹo, nhìn như là bị người dùng bạo lực đánh gãy gân cốt. Cũng không biết có thể hay không y hảo, vây xem người khe khẽ nói nhỏ. Này nam nhân bị người thế đi ném ở chỗ này, không biết đắc tội với ai Nga, gân cốt đều bị đánh gãy. Xuống tay người có điểm tàn nhẫn a, y quán người đi ra. Tới tới, nhường một chút, nói đem người nam nhân này vận đến y quán chung. Đến nỗi có thể hay không chữa khỏi, ai lại biết đâu, Thiệu Ninh hỏi, lão Ôn, ngươi nói là ai làm, Ôn Hành xử xin cơm côn nhìn không chung, không biết, dù sao không phải ta, hắn đạo mộc bộ dễ tuy rằng tạm thời không có thể ở cửu khôn giới ngầm lan. Tràn mở ra, bất quá hắn có thể cảm giác được, hắn đạo nghĩa, đã bắt đầu thấm vào cửu khôn giới, tác giả có lời muốn nói. Hàn tức khóc rối tinh rối mù. Ô ô ô, ta không cần Ôn đạo hữu làm ta đạo lữ. Hắn quá hung, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Ta hung, ta tốt nhất nói chuyện. Cùng ta quen thuộc người đều biết. Ta người này hữu cầu tất ứng lỗ tai mềm vẫn là thê quản nghiêm mơ siêu các đồ đệ. Đúng, sư tôn nhất sẽ lấy đức thu phục người. Đột nhiên nghĩ tới hứa hẹn. Hứa hẹn cùng Văn Nhã Nhi là bất đồng người. Hứa hẹn đã từng thiên chân thẹn thùng, bị sinh hoạt áp bách lúc sau còn ở nỗ lực cầu sinh. Thẳng đến Hứa Thiếu Thiếu phá hủy nàng hy vọng cuối cùng. Văn Nhã Nhi còn lại là đem một tay hảo bài đánh cái nát nhừ. Nếu là hứa hẹn cùng nàng trao đổi một chút, hứa hẹn nên nhiều hạnh phúc a. Wikidic Convert, hết chương.